Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, tức giận Riddle, người thật nghĩ như vậy, Tom, ta không trách ngươi, Dumbledore bình tĩnh nói rằng, nhưng nếu như ngươi là muốn nói ở ngươi một tay chủ đạo mật thất sự kiện, dẫn đến một vị vô tội nữ học sinh tử vong sau đó, tuy rằng lúc đó ta chỉ là đối với ngươi có hoài nghi, cũng không chứng cớ xác thật cùng chắc chắn, ta còn có thể không ôm bất kỳ thái độ hoài nghi đi tín nhiệm ngươi. Xin lỗi, ta xác thực không làm được. Riddle một mặt cười lạnh biểu hiện. Hạ Nhiên cười khẽ một tiếng, nói rằng, Voldemort, chuyện này ngươi nhưng lầm. Ta cho rằng Dumbledore cũng không phải là ngươi nói tới nhân vật như thế. Hắn sẽ không bướng bỉnh với một cái danh hiệu, mà đi kiêng kỵ chèn ép tuổi trẻ phù thủy. Cảm ơn ngươi, Hạ Nhiên, Dumbledore cười nói, ngươi cho là, ha, Hạ Nhiên Fremont, ngươi cho rằng ngươi thật sự hiểu rõ Dumbledore sao? Riddle lớn tiếng chê cười, nói, Dumbledore sau lưng bí mật tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi khả năng chưa từng có nghĩ tới Dumbledore là như vậy một người. Ta vững tin ta nên so với ngươi càng hiểu rõ Dumbledore. Voldemort, ta tự nhiên là tin tưởng hắn. Hạ Nhiên lạnh nhạt nói. Voldemort nói tới, Hạ Nhiên so với hắn càng hiểu rõ. Không nằm ngoài Dumbledore lúc tuổi còn trẻ cùng Grindelwald kết giao. Cũng đưa ra, vì càng vĩ đại lợi ích mà phấn đấu, một chuyện. Cái kia nhưng là Dumbledore khi còn trẻ sai lầm cử động. Hắn sau đó từ không kiêng kỵ điểm này, chỉ có điều bởi vì sau lưng tiềm tàng hắn quá nhiều chuyện thương tâm. Dumbledore như không tất yếu, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhấc lên là được rồi. Dumbledore muội muội Ariana Dumbledore, bởi vì ma lực bạo động bị Muggle bé trai nhìn thấy. Những đứa bé trai hoảng sợ cũng đối với Ariana tiến hành rồi dàn vặt. Dẫn đến Ariana phát điên, vĩnh viễn không cách nào hoàn hảo khống chế trong cơ thể nàng ma lực. Càng không có cách nào ở 11 tuổi sau đó tiến vào Hogwarts học tập. Dumbledore phụ thân Percival bởi vì đối với mấy cái Muggle bé trai triển khai trả thù mà bị bắt bỏ tù, cuối cùng chết ở Azkaban trong ngục giam. Cả nhà bọn họ người lúc này mới chuyển tới Godric Sơn Cốc. Không thể không nói, còn ở Hogwarts đọc sách thời điểm Dumbledore, đối với nhà của chính mình đình khẳng định có lời oán hận. Vì lẽ đó ở nguyên thời không bên trong Aberforth Dumbledore đệ đệ từng nói về. Dumbledore nghỉ hè thời điểm thường thường đem chính mình nhốt tại trong phòng. Cùng ma pháp giới bên trong chứ danh phù thủy thư từ qua lại. Mà lơ là cùng người nhà ở chung cái này cũng là hiện tại Dumbledore phi thường hối hận một chuyện. Cuối cùng ở một lần Ariana ma lực bạo động bên trong, đột nhiên không kịp chuẩn bị Kendra Dumbledore mẫu thân bất hạnh tử vong. Dumbledore không thể không bỏ dở cùng bạn học du lịch thế giới kế hoạch, mà trở lại Godric Sơn Cốc, gánh vác lên trong nhà trưởng tử trách nhiệm đến. Bắt đầu thay thế qua đời mẫu thân chiếu cố muội muội Ariana. Đệ đệ Aberforth thì lại tiếp tục đi Hogwarts đến trường. Lúc đó Dumbledore tâm lý khả năng xác thực tràn ngập bi thương cùng với bất mãn. Có điều vào lúc này hắn gặp phải đến từ nước Đức phù thủy Zealot Grindelwald tức đời thứ nhất. Hắc Ma Vương hai người gặp lại hận muộn, dẫn vì là chi kỷ. Cũng là vào lúc đó Dumbledore đưa ra, vì càng vĩ đại lợi ích, nhường phù thủy thống trị Muggle, bởi vì đang cùng Grindelwald giao lưu trong lúc, sơ sẩy đối với muội muội Ariana chăm sóc, dẫn đến nghỉ về nhà Aberforth rất là bất mãn, cũng cùng Dumbledore cùng với Grindelwald triển khai tranh chấp, ba người ra tay đánh nhau, cuối cùng không biết là người nào bắn ra ma chú, ngộ sát Ariana. Dumbledore hai huynh đệ thương tâm gần chết, Grindelwald thì lại nhân cơ hội rời đi Anh quốc, trở về nước Đức đi mở bắt đầu hắn kế hoạch lớn đại nghiệp. tuy rằng cuối cùng vẫn bị Dumbledore ngăn cản, bởi vì muội muội Ariana tử vong, Dumbledore thương tâm gần chết, rất là hối hận, đau biến đổi trước không phải, cái gọi là càng vĩ đại lợi ích cũng bị hắn quăng đến một bên. Hắn bắt đầu vì ma pháp giới hòa bình, bình đẳng mà phấn đấu. Điều này cũng mới có hiện tại cái này Dumbledore, được mọi người tôn kính, cũng ở hòa bình trên đường kiên quyết không rời cất bước. Hạ Nhiên không nghi ngờ chút nào là tin tưởng Dumbledore. Riddle chê cười vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại. Hắn ghét nhất nhìn thấy Dumbledore bên người phù thủy trên mặt xuất hiện loại này tự dưng tín nhiệm. Biểu hiện, rất cảm tạ ngươi. Hạ Nhiên, Dumbledore lau một cái khóe mắt, nói rằng hắn sẽ không đi truy hỏi Hạ Nhiên là có hay không cái biết được chính mình chuyện quá khứ. Chuyện này liền đặt tại nơi đó. Nếu như hữu tâm nhân đuổi theo, luôn có thể phát hiện một gì đó. Hắn cảm tạ chính là Hạ Nhiên cho dù biết rồi cái kia rất nhiều hắn vì đó hối hận sự tình. Như cũ đồng ý đối với hắn ôm ấp thập phần tín nhiệm. Harry thì lại càng mờ mịt. Giáo sư bọn họ cùng Riddle trong lúc đó đối thoại, mỗi một cái từ đơn ta đều nghe hiểu được. Nhưng vì sao liền lên ta nhưng không biết hàm nghĩa đây? Tom, nhường chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi lên đây đi. Dumbledore nói rằng, tỷ như, ngươi là làm sao mở ra mật thất, dẫn đến cái kia mấy lần tập kích sự kiện phát sinh. Riddle phát sinh một tiếng chói tai sắc bén cười to. Này không giống như là một cái mười mấy tuổi nam hài có khả năng phát sinh âm thanh. Harry cảm giác mình gáy tóc gáy từng chiếc dựng đứng lên. Phía trước ta nói rồi, tiểu Ginny đầy đủ tin tưởng ta. Nàng toàn bộ linh hồn đều hướng về ta mở rộng, mà linh hồn của nàng nhưng vừa vặn là ta cần thiết. Ta nuốt nàng bí ẩn nhất hoảng sợ, trở nên càng ngày càng cường tráng. Khẩu vị cũng biến thành càng lúc càng lớn. Ta quyết định muốn hướng về Weasley tiểu thư tiết lộ một điểm có liên quan với ta bản thân bí mật. Riddle tàn lạnh cười, nói rằng, liền ta thao túng Ginny Weasley, mở ra mật thất, bôi lên những kia đáng sợ văn tự ở trên tường. Thả ra Slytherin xà quái đi tập kích cái kia pháo lép gầy mèo. À, đúng rồi. Còn có những kia máu bùn, chớ ở trước mặt ta nói cái từ này. Tom, Dumbledore vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Riddle không nhìn Dumbledore, rồi nói tiếp. Nhưng chúng ta Weasley tiểu thư vừa bắt đầu cũng không biết đây là chuyện ra sao. Này là phi thường thú vị. Ta thật muốn đưa nàng viết ở trên nhật ký nội dung niệm cho các ngươi nghe. Cái này không thể nào. Harry không nhịn được lẩm bẩm nói nhỏ. Không cái gì không thể. Riddle cười ha ha nói. Ở vĩ đại Voldemort trước mặt, Weasley tiểu thư có thể bị ta trực tiếp chi phối. Là nàng trí cao vô thượng vinh quang. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được ta yêu ái đây. Người thực tử đồ. Hạ Nhiên cười. Nói rằng, ta nghĩ sợ rằng không có mấy người đồng ý được cái này cái gọi là vinh quang. Không phải vậy ngươi thất thế sau đó. Tại sao không có ngươi trung tâm thực tử đồ đi tìm ngươi đây? Im miệng. Hạ Nhiên. Riddle tức giận nói rằng. Hắn nhìn Hạ Nhiên ánh mắt tràn ngập sát ý. Người này thực sự quá làm hắn cảm thấy căm ghét. Há. Tom. Ta nghĩ Hạ Nhiên vẻn vẹn chỉ là nói một câu lời nói thật mà thôi. Các bằng hữu của ngươi tạm thời xưng là bằng hữu đi tựa hồ đã lãng quên ngươi. Cũng không thể chờ đợi được nữa muốn cùng ngươi rũ sạch quan hệ. Dumbledore bình thản nói rằng, Harry rõ ràng nhìn thấy Riddle vẻ mặt càng ngày càng lãnh khốc mà phẫn nộ. Trong lòng hắn đầu chợt có dự cảm không tốt. Đúng như dự đoán, hắn nghe thấy Riddle nói chuyện, cũng không phải là nhân ngôn. Mà là một loại kỳ quái xèo xèo âm thanh. Nói chuyện với ta đi. Slytherin Hogwarts bốn bá chủ bên trong vĩ đại nhất một cái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân.